Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, ta là Tam Kiếp Thực Đế. Nhìn qua nam tử trẻ tuổi kia đi tới, Thiên Hàn chỉ hồng trên mặt đẹp, lộ ra phẫn nộ cùng lo lắng. Ngươi đừng tới đây, Thiên Hàn chỉ hồng quát, giờ này khắc này, nàng không giống như là một cái Tam Kiếp giả đế. Ngược lại như là một cái tứ cố vô thân tiểu nữ hài nhi. Ngươi không phải nói với ta, có một người, so với ta hiếu thắng rất nhiều sao? Nam tử trẻ tuổi kia mang trên mặt dáng tươi cười, cũng không biết là cười lạnh hay là nhe răng cười. Ngươi ái mộ người ta nhưng lại đối với ngươi chẳng thèm ngó tới. Bổn đế đều muốn cùng ngươi song tu, hắn nhưng lại còn không hiện ra sao? Thiên Hàn chỉ hồng trong nội tâm tuyệt vọng, càng là có thêm thở dài. Nàng biết nói, cái kia bạch y tóc tím thân ảnh, đích thật là đem chính mình đem quên đi. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có đem chính mình để ở trong lòng. Lúc trước mặc dù là tiến hành chiêu đó tế sự tình, cái kia tóc tím chi nhân cũng chẳng qua là vì hồn đèn mà đến, cũng không phải là chính mình. Thanh Lâm, ta Thiên Hàn chỉ hồng, chẳng lẽ tựu không có ở trong lòng ngươi, lưu lại dù là một đinh điểm thân ảnh sao? Thiên Hàn chỉ hồng bỗng nhiên nở nụ cười, cười vô cùng lộ vẻ sâu thẳm, cái kia mỹ lệ song mâu chính giữa, có nước mắt tuôn ra, có lẽ đây hết thảy, đều là mình muốn nhiều lắm, giờ này khắc này. Nam tử trẻ tuổi kia đã đi tới Thiên Hàn chỉ hồng trước mặt. Nhìn qua Thiên Hàn chỉ hồng cái kia tinh xảo đặc sắc dáng người. Trong mắt hào quang càng ngày càng cái gì? Ngươi nói người nọ, căn bản là không tồn tại. Cái này nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói. Không người có thể cùng bổn đế so sánh với. Bởi vì bổn đế tu luyện chính là không gian pháp tắc. Mặc dù là những cái kia thực đế, cũng chỉ có điều lúc này so bổn đế cường đại mà thôi. Đãi bổn đế đạt tới cửu kiếp giả đế về sau, một lần hành động đột phá cửu kiếp thực đế, bằng vào ta cái này không gian pháp tắc, đến lúc đó, toàn bộ một cấp bản đồ, lại cũng không có người sẽ là bổn đế đối thủ. Ngươi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn lại để cho bổn đế hưởng thụ hưởng thụ. Dùng bổn đế song tu công pháp, không thể nói trước, ngươi còn có thể lĩnh ngộ bổn đế một tia không gian pháp tắc. Nam tử trẻ tuổi cười lạnh, đánh giám, Thiên Hàn chỉ hồng bỗng nhiên kích động lên, âm thanh nói ra, người nọ so với ngươi còn mạnh hơn 10 vạn 8 ngàn lần. Ngươi cùng hắn so sánh với, cái gì cũng không phải, mặc dù ngươi tu luyện chính là không gian pháp tắc. Nhưng ở trong lòng của ta, không kịp hắn một phần vạn, như hắn xuất hiện, định có thể đem ngươi lập tức đánh chết, ngươi tin hay không? Tuy nhiên rất nhiều năm không thấy, Thiên Hàn chỉ hồng không biết Thanh Lâm giờ phút này thực lực. Nhưng Thanh Lâm xuất hiện tại điểm tích lũy trên bảng trong khoảng thời gian ngắn, là được dùng ngập trời xu thế, quét ngang hết thảy điểm tích lũy trên bảng chi nhân. Trực tiếp dùng 1.100 vạn hơn điểm tích lũy, trở thành đệ nhất. Thiên Hàn chỉ hồng biết nói, ngày nay Thanh Lâm tuyệt đối đạt đến đại đế cấp bậc. Hơn nữa, tại đại đế chính giữa, khẳng định cũng là rất mạnh tồn tại. Bởi vì Thanh Lâm điểm tích lũy tại tăng lên thời điểm, có một lần trực tiếp tăng lên 600 vạn. Cái này đã nói lên hắn đã giết một gã sáu kiếp chân đế. Hơn nữa, Thanh Lâm điểm tích lũy tăng lên, cơ hồ đều là thành trăm vạn tăng lên. Hắn giết chết chi nhân, toàn bộ đều là đại đế. Liền sáu kiếp chân đế đều có thể đánh chết. Còn giết không được trước mặt cái này chính là thất kiếp giả đế. Cho dù cái này nam tử trẻ tuổi ủng có không gian pháp tắc cũng không được. Đáng tiếc, cho đến hôm nay, hắn cũng không có xuất hiện, người không thuộc về Bắc Hoang cảnh vực. Giờ phút này, có lẽ tại cái khác ba đại cảnh vực, hoặc là ở Trung Châu chính giữa. Thiên Hàn Chỉ Hồng trong nội tâm nghĩ như vậy nói. Nam tử trẻ tuổi kia nghe được Thiên Hàn Chỉ Hồng thần sắc nhưng lại âm trầm xuống dưới. Đem người này nói như vậy lợi hại, bổn đế ngược lại là muốn nhìn, đãi bổn đế đem y phục của ngươi cởi sạch về sau, hắn sẽ hay không xuất hiện. Thoại âm rơi xuống, cái này nam tử trẻ tuổi thân ảnh nhất thiểm, đi thẳng tới Thiên Hàn Chỉ Hồng trước người. Thiên Hàn Chỉ Hồng khuôn mặt nhất biến, thần sắc tuyệt vọng càng lớn, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kia bàn tay lớn chộp tới. Đã rơi vào Thiên Hàn Chỉ Hồng quần áo trên đời, lập tức muốn đem hắn xé mở. Ta mặc dù là chết, cũng sẽ không khiến ngươi cái này song dơ bẩn con mắt chứng kiến thân thể của ta. Thiên Hàn Chỉ Hồng phát ra lộ vẻ sâu thẳm tiếng hô. Hắn thân thể tại lúc này phồng lên mà bắt đầu, rõ ràng cho thấy muốn tự bạo. Vô liêm sỉ, nam tử trẻ tuổi biến sắc, lập tức lui về phía sau mở đi ra. Tuy nhiên hắn là thất kiếp giả đế, nhưng lại áp chế không nổi Thiên Hàn Chỉ Hồng tự bạo. Như cả hai đều là thực đế, nam tử trẻ tuổi kia tuyệt đối sẽ không lại để cho Thiên Hàn Chỉ Hồng tự bạo. Ngươi là được tự bạo, cũng không cho nguyện cùng bổn đế song tu sao? Nam tử trẻ tuổi âm trầm mà nói. Như trong miệng ngươi tên hỗn đản kia thật sự tồn tại, cái kia liền lại để cho hắn lăn ra đây. Bổn đế muốn nhìn, đến cùng là dạng gì ngươi, sẽ để cho ngươi như thế. Coi như là không có người này, ngươi cũng không có tư cách nhiễm ta dù là mảy may. Thiên Hàn Chỉ Hồng hướng nam tử trẻ tuổi nói một câu. Ánh mắt lần nữa đảo qua phía dưới đám người, cũng ở trên hư không chính giữa đảo qua. Nhưng là, người nọ cũng không tồn tại. Thanh Lâm, ta và ngươi tuy nói vô duyên không phân, nhưng Chỉ Hồng cuộc đời này, có thể gặp được đến ngươi, đã không tiếc nuối. Thiên Hàn Chỉ Hồng thở sâu, cái kia xinh đẹp thân hình tại lúc này biến thành mấy trượng lớn nhỏ. Lập tức muốn nổ bung, nhưng vào thời khắc này, Thiên Hàn Chỉ Hồng trước người. Một chỉ tu lớn lên thủ trưởng bỗng nhiên duỗi ra, tại Thiên Hàn Chỉ Hồng cái kia đang muốn tự bảo trên thân thể. Nhẹ nhàng vỗ, cái vỗ này, Thiên Hàn Chỉ Hồng toàn thân tu vi đều bị áp chế. Hắn thân ảnh lập tức co rút lại, khôi phục trở thành trước kia bộ dáng. Nhà đầu ngốc, chính là một cái thất kiếp thực đế, như thế nào có tư cách, có thể làm cho ngươi tự bảo. Bình tĩnh thanh âm truyền ra, mang theo mềm mại, mang theo từ tính. Thiên Hàn Chỉ Hồng trước kia còn tưởng rằng là bảy đại tinh thần người đem chính mình tự bạo ngăn cản, thần sắc trở nên càng thêm tuyệt vọng. Nhưng là, tại nghe nói như thế ngữ về sau, Thiên Hàn Chỉ Hồng thân thể mềm mại lập tức chấn động. Cái kia mỹ lệ trên mặt đẹp, lê hoa đái vũ, lệ như suối trào. Thiên Hàn Chỉ Hồng biết nói, cái này người nói chuyện, chính là hắn, chính là cái chính mình nhớ thương hơn 100 năm, theo ly khai Bắc Hoang cảnh vực về sau, liền lại không xuất hiện qua bạch y tóc tím chi nhân. Thanh Lâm, răng rác, cái kia màn sáng bên trong, không gian bị xé nứt, một đạo thân ảnh, tự trong đó chậm rãi đi ra. Thiên Hàn Chỉ Hồng kích động nhìn qua. Thân thể mềm mại run rẩy, sau một lát, làm như nhịn không được, mãnh liệt nhào vào thân ảnh ấy trong ngực, ô ô khóc giống lên, ngươi hỗn đản, ta đều phải chết rồi, ta đều cũng bị tên xúc sinh kia cho điếm ô, ngươi lại lúc này mới đi ra. Thanh Lâm, ta hận ngươi. Thiên Hàn Chỉ Hồng cái kia ngang ngược tiểu quyền đầu nhẹ nhàng đánh lấy Thanh Lâm. Như là tại phát tiết trong nội tâm cái kia vô tận ủy khuất. Thanh Lâm có chút sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Hàn Chỉ Hồng sẽ như thế. Dù sao hai người chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Hơn nữa mình cũng thiếu chút nữa hủy hoàng cung, càng là đánh chết Thiên Hàn lão tổ. Thanh Lâm thậm chí đều không có đi đa tưởng, có thể Thiên Hàn Chỉ Hồng vậy mà hội đối với chính mình giống như này cảm tình. Nhưng là, hắn cũng không nên đem Thiên Hàn Chỉ Hồng đẩy ra, chỉ có thể xấu hổ đứng ở nơi đó. Ngươi vào bằng cách nào? Vào thời khắc này, nam tử trẻ tuổi kia không thể tin được thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ta rõ ràng đã đem tại đây để xuống không gian phong ấn. Mặc dù là hai kiếp thực đế tu vi, đều khó có khả năng cưỡng ép tiến đến. Hai kiếp thực đế sao? Thanh Lâm ánh mắt nhìn hướng nam tử trẻ tuổi, lộ ra nồng đậm sát cơ. Không có ý tứ, ta là tam kiếp thực đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.